Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 688, Nguyên Giới Bế Quan. Vĩnh Hằng Hồng Lô, Niết Bàn Chi Tâm, Hỗn Độn Vô Cực Thân, Chất Điểm Kiếm Ý, Tư Duy Nguyên Điển, Tồn Tại Chân Lý. Du Ảnh nhìn xem Lý Cầu Tiên chọn cái này 6 môn vô thượng pháp, không khỏi một lần nữa nhìn hắn một cái. Ngươi cái này tầm mắt không là bình thường cao. Vĩnh Hằng Hồng Lô, Niết Bàn Chi Tâm cùng Tồn Tại Chân Lý thì cũng thôi đi. Hỗn Độn Vô Cực Thân, Chất Điểm Kiếm Ý, Tư Duy Nguyên Điển, đây chính là vô thượng pháp môn bên trong thượng phẩm, nhất là cửa này trực chỉ vô thượng, cấp bậc bên trên gần như tuyệt phẩm Tư Duy Nguyên Điển. Trình bày sinh mệnh khởi nguyên, tự tư duy phương diện phân tích sinh mệnh có trí tuệ tồn tại ở thế gian ở giữa hạch tâm. Tuân theo một loại ta nghĩ ta ngày xưa tại lý niệm, chỉ cần có thể tu luyện đến đại thành, tại thấy rõ sinh mạng mật mã, nắm giữ sinh mạng tin tức phương diện liền có thể có được không thể đo lường tác dụng. Nửa chân đạp đến nhập vô thượng cửa lớn, trong lịch sử trừ cái này một pháp môn người sáng lập nguyên bắt đầu vô thượng bên ngoài, không ai có thể đem chân chính tu tới viên mãn, mà dựa vào cái này một vô thượng pháp môn. Vĩ đại nguyên bắt đầu vô thượng cũng là một cái duy nhất cùng hắc ngục vô thượng cách chính diện giao phong mà khiến cho không làm gì được nửa phần tồn tại. Bởi vì, chỉ cần hắn không muốn chết đi, không ai có thể giết hắn. Đa tạ khích lệ, Lý Cầu Tiên khiêm tốn lên tiếng. Những pháp môn này, người như đều có thể tại tôn giả cảnh trước tu hành nhập môn. Ta đoán chừng dẫn tới vô thượng thu đồ cũng không thành vấn đề. Mà nếu ngươi là anh linh thánh điện thiên tôn, đem tư duy nguyên điển tu tới sau khi nhập môn liền có thể trực tiếp nhập vô thượng nguyên bắt đầu. Pháp nhãn, Du Ảnh nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem cái này mấy môn vô thượng pháp tu tới nhập môn. Ta hết sức nỗ lực. Tại tôn giả cảnh giới trước tu luyện vô thượng chiến pháp thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Cách làm, dù là sư tôn ta đối với loại hành vi này đều không thế nào đồng ý. Như thật muốn tu luyện ta vẫn là đề cử ngươi tu hành chí tôn chi pháp. Nhập môn chí tôn chiến pháp uy lực hoàn toàn không phải ngay cả môn tường đều không vào được vô thượng pháp môn chỗ có thể sánh được. Ta sẽ cân nhắc, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Trên thực tế, hắn lựa chọn cái này lục đại vô thượng pháp môn đều thuộc về nguyên bộ. Chất điểm kiếm ý, chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện vĩ đại đại năng giả nứt thật vô thượng thành danh sát chiêu. Nứt thật vô thượng người vì bất luận cái gì sinh mạng thể, bất kỳ cái gì vật chất tồn tại, đều có một cái treo chống bọn hắn tồn tại ở cái thế giới này, chất. Mà dù là những danh xưng kia vĩnh sinh bất diệt vô thượng đại năng giả, hay là nương theo lấy vũ trụ mới bắt đầu đản sinh ra vĩnh sinh vật chất, bất hủ vật chất, đều là căn cứ cái này chất mà tồn tại. Thật giống như vô thượng nguyên bắt đầu chất ở chỗ suy nghĩ của hắn, ở chỗ hắn ý nghĩ. Muốn giết hắn, chỉ có trảm diệt hắn cầu sinh ý chí, phá hủy hắn sống sót tín niệm, dập tắt hắn tồn tại chi hỏa. Vị này năm đó vô thượng cách hoành không xuất thế đều không làm gì được vô thượng liền đem chân chính tử vong. Cái khác sinh mệnh thể cũng giống như thế, từ trên căn bản, từ chất tự tướng chống đỡ lấy sinh mạng thể tồn tại cơ sở phá hủy uy lực tự nhiên mà vậy, mọi việc đều thuận lợi. Bất quá cửa này tại thượng phẩm pháp môn ở trong đem công sát thuộc tính phát triển đến cực hạn, chiến pháp gần như không có khả năng bị tôn giả trở xuống người tu luyện nắm giữ. Cho nên, Lý Cầu Tiên lựa chọn tồn tại chân lý cái này một phụ trợ tính vô thượng pháp môn kiêm tu. Tồn tại chân lý chính là một môn tìm kiếm sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại thế giới cơ sở tu hành. Pháp, đây là một môn có thể làm cho người tu luyện tốt hơn nhận rõ bản thân, nhận rõ thế giới, nhận rõ vũ trụ pháp môn. Bất luận đối với bốn thần trụ chi lực, nội vũ trụ diễn biến, đại thống nhất khái niệm đều có kỹ càng trình bày. Cái này một pháp môn cùng chất điểm kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, hình thành tốt đẹp bổ sung. Nếu có thể đem cái này hai đại pháp môn đồng thời sửa thành tạo thành hiệu quả tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Về phần còn lại tư duy nguyên điển, Niết Bàn chi tâm cũng là lẫn nhau nguyên bộ. Niết Bàn chi tâm cần căn cứ người tu luyện vẫn lạc sau lưu lại tin tức, lại đem tin tức chỉnh hợp sau khởi tử hồi sinh, mà nói cùng tin tức như thế nào so ra mà vượt tư duy ý thức lưu lại kỹ càng. Chỉ cần người tu luyện ý thức chưa từng bị hoàn toàn ma diệt, dù là thương thế lại lần nữa, bọn hắn đều có thể tự tuyệt cảnh ở trong một lần nữa leo ra. Đừng nói chi là còn có Niết Bàn chi tâm phụ trợ. Còn lại Vĩnh Hằng Hồng Lô thì cùng Hỗn Độn Vô Cực Thân lẫn nhau nguyên bộ. Hỗn Độn Vô Cực Thân bên trong ẩn chứa Vô Cực Thần Thể cùng Khư Thiên Chân Ma Thân hai loại đặc tính. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hai loại đặc tính đã có thể giao phó người tu luyện cường đại lực phòng ngự, lại có thể để hắn tại thể nội tích lũy ra bàng bạc lực lượng tại thời khắc mấu chốt tiến hành phản kích. Mà năng lượng Vĩnh Hằng Hồng Lô thì là hoàn mỹ đền bù vấn đề này. Trên thực tế Lý Cầu Tiên cũng muốn đem Xuân Phong Hóa Vũ thuật cũng cho trên việc tu luyện. Chỉ là vị này Vạn Tượng Bảo các người quản lý Du Ảnh nhìn mình ánh mắt rõ ràng có chút không đúng. Hắn lúc này mới chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chờ đem cái này lục đại vô thượng pháp môn tu tới viên mãn sau lại đến tìm mới vô thượng pháp môn. Tu luyện không muộn. Người thuộc về Nhật Diệu Khu Thiên Tôn, một cái tinh năm liền có một lần tại Vạn Tượng Bảo các bên trong ghi chép pháp môn cơ hội. Vô thượng pháp môn bên trong ẩn chứa lượng tin tức cực lớn, một chút dính đến cấp bậc cao hơn lực lượng vẻn vẹn đem ghi chép đều không phải chuyện dễ dàng. Đồng dạng ký tự số lượng, ghi chép áp vận ca từ chỉ cần niệm bên trên 3 năm lần. Nhưng nếu ghi lại cực kỳ phức tạp ký hiệu vật lý công thức lại cần mấy lần, mười mấy lần ở đây thời gian. Nếu như ngươi muốn liên tục ký ức, đoán chừng sẽ cố hết sức. Du Ảnh nói một tiếng, mà Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Cứ như vậy dùng chính mình Nhật Diệu Khu Thiên Tôn thân phận tại Vạn Tượng Bảo các đem những pháp môn này từng môn ghi chép lên. Thời gian nhoáng một cái đã là 3 cái tinh năm, đối với bình quân thọ nguyên đạt 2-3 ngàn cái tinh năm bất hủ đến nói, 3 cái tinh năm không tính là gì, đừng nói chi là tuổi thọ so bất hủ càng thêm dài rằng giặc tôn giả. Lý Cầu Tiên hiện tại mặc dù trên là thần vương, nhưng thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đủ loại huyền diệu sớm bảo hắn ẩn ẩn thoát ly thần vương phạm trù bên ngoài. Liền tuổi thọ mà nói, hắn cho dù không đến được 1000 tinh năm sợ cũng không khác nhau lắm. Dưới loại tình huống này 3 cái tinh năm vẫn tính không được cái gì. Ghi lại cái này 6 cửa vô thượng pháp môn về sau, hắn đối với Du Ảnh nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi Vạn Tượng Bảo các, mà nhìn xem Lý Cầu Tiên tựa hồ tràn đầy tự tin rời đi Vạn Tượng Bảo các. Du Ảnh lại lần nữa vừa người thiết bị đầu cuối mở ra. Lục tỷ, ta và ngươi nói, 10 cái tinh năm trước cái kia duy nhất một lần từ trên tay của ta muốn đi thần quang cửu truyền. Luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 tu luyện pháp người lại tới. Ngươi đoán hắn lần này làm gì tới? Hắn thế mà một hơi ghi chép 6 cửa vô thượng pháp môn. Trong đó bao quát chất điểm kiếm ý, Hỗn Độn Vô Cực Thân, tư duy nguyên điển cái này 3 đại thượng phẩm pháp môn. Chấm ngoặc kép, Tiêu Hiểu tôn giả ở đâu? Lý Cầu Tiên trở lại thứ 2 phong, trực tiếp triệu kiến người hộ đạo Tiêu Hiểu tôn giả. Điện hạ, nơi xa, Tiêu Hiểu tôn giả bước ra một bước, xuất hiện tại Lý Cầu Tiên trước người. Ta gần nhất tu luyện hiệu suất có chỗ chậm dần, cần đi ra ngoài lịch luyện một thời gian, hộ vệ đội không cần mang theo, ngươi một người xa xa đi theo ta là đủ. Lịch luyện, Tiêu Hiểu Tôn giả nao nao, có chút kỳ quái nói ra. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, trong lúc đó có rất ít thiên tôn đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá hắn lần này lời còn chưa nói hết lại là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hơi đổi một chút, vừa rồi Lý Cầu Tiên đã nói, hắn là tu hành hiệu suất có chỗ chậm dần. Đây là gặp được bình cảnh, quả nhiên, Lý Cầu Tiên mặc dù chỉ dùng 8 cái tinh năm thời gian liền hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 tu luyện, nhưng cuối cùng 3 tầng lại không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Đừng nói tinh mang khu cùng nguyệt huy khu, liền xem như nhật diệu khu những kia thiên tư hơn người thiên tôn nhóm. Mỗi một giới bên trong đều sẽ có 1-2 thành kẹt tại thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cuối. Cùng 3 tầng tiến độ tu luyện bên trên tấc không vào được. Cuối cùng không thể không bị đá ra nhật diệu khu hàng ngũ, tiếc nuối sống quãng đời còn lại. Trước mắt Lý Cầu Tiên mặc dù không đến mức sẽ tượng cái kia 1-2 thành bị đá ra nhật diệu khu thiên tôn, nhưng từ hắn lần này biểu hiện đến xem, muốn lại tại nhật diệu khu duy trì lấy nguyệt huy khu cái kia có thể xưng truyền kỳ tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ chỉ có thể là hy vọng xa vời. Lập tức hắn đành phải uyển chuyển nói, điện hạ, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật cuối cùng 3 tầng tu luyện so 3 tầng trước bên trong 3 tầng tu luyện khó hơn nhiều. Dù là có nhật diệu khu được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, 30 năm đem tầng thứ 7 luyện thành đều tính mau, 100 năm luyện thành tầng thứ 8 cũng không tính là gì quái sự. Nhật diệu khu bình quân đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sửa thành tấn đến bất hủ thiên tôn nhóm, tốn hao thời gian thường thường là 600 tinh năm, ngày tu luyện đến nay nghe nói không đến 30 tinh năm. Hoàn toàn không cần nóng vội, đối với tu luyện ta tự có so đo. Tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Tiêu Hiểu Tôn giả thấy Lý Cầu Tiên thần sắc kiên quyết, biết hắn không đi ra ngoài lịch luyện một chút sẽ không từ bỏ ý đồ, đành phải lên tiếng, ta hiểu được. Nhìn thấy Tiêu Hiểu Tôn giả rời đi, Lý Cầu Tiên bản thân cũng là có chút bất đắc dĩ. Người hộ đạo nhất định phải âm thầm theo dõi nhật diệu thiên tôn cũng tăng thêm bảo hộ. Điểm này chính là thiết luật, không người dám tại vi phạm, mà nhật diệu thiên tôn cũng tương tự không thể cự tuyệt người hộ đạo đi theo. Bằng không, Lý Cầu Tiên ngược lại thà rằng độc thân tiến về ngoại giới triển khai nguyên giới. Lý Cầu Tiên cùng Tiêu Hiểu Tôn giả rất mau rời đi Vinh Diệu Đại Lục. Mượn nhờ Vinh Diệu Đại Lục bên trên tinh môn, hai người một trận xuyên qua, rất mau tới đến cách Vinh Diệu Đại Lục chừng hơn 100 triệu năm ánh sáng một mảnh tinh không bên. Trong, cái này là nằm ở La Sát Thần Nước phạm vi thủ đô không xa một mảnh tinh không. Tinh không bên trong có một chỗ kỳ cảnh. Bên trong ẩn chứa rất nhiều vũ trụ hiện tượng, phạm vi bao trùm vượt qua 3.000 năm ánh sáng. Cái này 3.000 năm ánh sáng phạm vi bên trong mặc dù không có nguy hiểm gì tính, nhưng lại có thể thỏa thích hiện ra vũ trụ thần kỳ. Thường thường bị chân thần, thần vương cấp người tu luyện coi trọng xem, thỉnh thoảng tới đây lĩnh hội, bế quan một phen. Lý Cầu Tiên lựa chọn địa điểm này, một mặt là cái này kỳ cảnh có rất tốt che giấu hiệu quả, dù là nguyên giới triển khai có chút dị thường cũng sẽ không khiến cho người khác lực chú ý. Một phương diện khác, nơi này rất an toàn. Đừng nói đối với thân là nhật diệu thiên tôn Lý Cầu Tiên, coi như một vị thần vương tới, đều không cần lo lắng chính mình lọt vào người vì bên ngoài nguy hiểm. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đem cái thứ nhất lịch luyện địa điểm lựa chọn nơi này, Tiêu Hiểu Tôn giả mặc dù cảm giác im lặng, nhưng đối với sau đó Lý Cầu Tiên đưa ra để hắn chờ ở bên ngoài yêu cầu của mình cũng không có cự tuyệt. Nếu như ngay cả như thế một chỗ lịch luyện nơi thân là thiên tôn Lý Cầu Tiên đều có thể xảy ra vấn đề, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. xâm nhập vùng vũ trụ này kỳ cảnh Lý Cầu Tiên xuyên qua một lát. Rất mau tới đến một cái chỗ không người, sau đó đem nguyên giới chậm rãi triển khai. Tại một mảnh gần như viên cầu thể, lại đường kính đạt 3.000 năm ánh sáng phạm vi vũ trụ kỳ cảnh bên trong. 2 năm ánh sáng không đến nguyên giới cũng không có gây nên quá chấn động lớn. Cho dù bị phụ cận thần vương, chân thần đã nhận ra, đoán chừng cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Chỗ này kỳ cảnh bản thân liền lấy biến hóa đa đoan mà nghe tiếng. Triển khai, nguyên giới, Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm tới thế giới khởi nguyên cuối cùng, cái kia nhất thời kỳ, vẫn là hoang vu một mảnh, bế quan cái mấy vạn năm, không biết cái này lục đại vô thượng pháp môn có thể sửa thành mấy môn. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, đợi đến nguyên giới ổn định, một bước bước vào trong đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.